Phàm nhân tu tiên, chương 1318, báo lân thú, góc truyện audio.com. Từ vị trí của Hàn Lập cách tháp trưởng lão khoảng hơn 20 dặm, hắn nhìn thanh sắc thạch cao vót trong mây phía xa xa kia, ánh mắt chớp động liên tục. Theo hắn biết, vào bất cứ lúc nào trong tháp đó, nhân yêu nhị tộc đều sẽ phái ra một gã trưởng lão hợp thể kỳ canh giữ trong đó. Suy nghĩ một chút, Hàn Lập có chút cảm khái. Năm đó khi ở nhân giới, mỗi người tu sĩ hóa thần đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường sao có thể dễ dàng nhìn thấy. Mà sau khi tới Thiên Nguyên Thành này rồi, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng ở gần như vậy, đồng thời sau đó có cơ hội lớn xin thỉnh cầu chỉ điểm một hai điều. Xem ra trước khi đem khí tức dị giới trên người rửa sạch đợi ở chỗ này tựa hồ cũng không tệ lắm. Hàn Lập yên lặng tự đánh giá, về phần tranh đoạt linh địa cùng tên nam tử lông mày vểnh kia. Lấy thần thông của hắn thậm chí với cả tu sĩ luyện hư kỳ cũng có thể đánh lại, tự nhiên không có để ở trong lòng. Sau khi nhìn một hồi, thanh quang trên người Hàn Lập chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phi linh điện bắn nhanh tới quay về. Về tới gian nhà của mình, Hàn Lập lập tức mở cấm chế ra, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, mới đi vào trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng nói hắn 3 ngày sau sẽ đánh một trận, dù rất tự tin, nhưng tự nhiên sẽ không chuẩn bị chút nào. Có điều là hắn còn có một phiền toái nhỏ cần phải xử lý một chút. Tay áo bào Hàn Lập rung lên, trên tay kia hiện ra một cái vòng tay tròn ngân sắc rất tinh xảo. Vật ấy thoạt nhìn hết sức đẹp đẽ, nhưng lại vô cùng nhẹ, dường như là vật rỗng. Này chính là vòng tay chữ vật linh thú hoàn nổi danh của linh giới, bên trong được ngăn ra thành vô số không gian, có thể đồng thời dung nạp các linh thú linh trùng khác nhau. Hàn Lập từ sau hành trình tới Lạc Nhật Chi mộ lần đó, đã đem đám phệ kim trùng, đề hồn đều thu vào trong đó, túi linh thú trước kia tự nhiên là bỏ qua. Lúc này hắn giơ tay hướng linh thú hoàn phất một cái, nhất thời một cái hoàng sắc quang to bằng nắm tay từ bên trong bay ra, lập tức điên cuồng phình lớn ra, hóa thành một con tiểu thú bị thanh thác to như sợi xích trói chặt. Chính là con báo biến dị lúc đầu tại trong Lạc Nhật Chi mộ bị linh tộc bắt giữ kia. Từ trong trí nhớ của phệ viêm kia, Hàn Lập biết con thú này nhìn như cùng bình thường con báo giống nhau, nhưng trên thực tế là một loại yêu thú có chứa một chút huyết mạch của kỳ lân, hơn nữa đầu tiểu thú này vừa biến dị lên báo lân thú, vì vậy khi nó trưởng thành thực lực cũng có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Lúc đầu trong lúc Hàn Lập khôi phục pháp lực tự nhiên cũng muốn hàng phục con thú này. Thế nhưng con thú này có giá tính cực lớn, đồng thời đã có linh trí bước đầu, mọt bộ dáng thà chết không nghe. Bất đắc dĩ, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là đem nhốt vào trong linh thú hoàn, dự định tiêu tốn một đoạn thời gian, dần dần làm dã tính mất đi. Con thú này đã bị hắn giam hơn 10 năm, rốt cục có chút không chịu nổi. Vài ngày trước đó, từ trong linh thú hoàn phát ra tin tức khuất phục hắn. Nhưng bởi Hàn Lập vì chuyện tình liên tiếp độ kiếp ngược lại không có thời gian để ý tới việc này. Bây giờ có thời gian 3 ngày cũng đủ đem con thú này thu phục trước. Tiểu thú từ lúc hiên ra từ linh thú hoàn, lập tức hướng tới Hàn Lập phát ra tiếng gào thét ô ô thất thanh, một đôi mắt xanh biếc lại lộ ra biểu tình cầu xin của con người. Lại phối hợp với thân thể xinh xắn giống như, góc truyện audio.com, loại mèo lớn có vẻ phi thường khả ái. Bây giờ ta muốn hạ vài cấm chế tại trên người ngươi, ngươi nếu là bỏ qua chống cự ta liền giải trừ ràng buộc trên người ngươi, đồng thời còn cho ngươi một ít chỗ tốt. Bằng không bị ta giam hơn 100 năm nữa. Hàn Lập không có khách khí, trực tiếp uy hiếp nói. Tiểu thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng hiển nhiên nghe hiểu được lời của Hàn Lập, thân thể run lên, chỉ có thể đem đầu lông xù liên tục gật gật. Hàn Lập khẽ cười, bàn tay vừa chuyển, trên tay nhiều thêm hơn 10 cây ngân châm mảnh nhỏ. Lại giơ lên, tất cả ngân châm chợt lóe lên ngay tức thì tiến vào trong thân thể của tiểu thú. Lập tức Hàn Lập lại xuất ra một đạo phù lê đỏ tươi, há mồm phun ra một đoàn máu huyết lên trên mặt phù, sau đó ngón tay kẹp phù, nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng phốc suy vang lên, phù lê hóa thành một đoàn huyết vụ, bay lên mà không tiêu tan. Hàn Lập trong miệng nói lẩm bẩm, giơ tay vỗ lên thiên linh cái của mình, trong ánh thanh quang chớp động, một đầu nguyên anh lớn hơn tấc chân dẫm lên tiểu đỉnh hiện lên. Nguyên anh phương vừa hiện hình, liền mở miệng, phun ra một đoàn lục quang. Huyết vụ vừa thấy lục quang, lập tức vây lấy, trong nháy mắt cả hai hòa hợp thành một thể, biến thành quang diễm lục hồng sắc. Lúc này hai tay Nguyên Anh bấm tay niệm thần chú, hướng tới quang diễm kia liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Quang diễm sau khi hấp thu pháp quyết này, bỗng nhiên một cái bóng chẳng lóe lên, lập tức mạnh mẽ lăn ra, hóa thành một đầu tiểu nhân mặt quỷ to bằng nắm tay đi ra. Hung ác dữ tợn, bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh hướng tiểu thú nhẹ nhàng điểm một cái. Cái miệng bướng bỉnh đáng yêu nhếch lên một cái, giống như người sống quay người lại, gào thét một tiếng rồi chui vào trong đầu tiểu thú, không còn thấy hình bóng. Tiểu thú mở miệng kêu to một tiếng, lập tức hai mắt đảo lộn rồi lăn ra trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đồng thời một tầng dị quang lục hồng đan xen hiên ra trên người, chợt sáng chợt tối chớp động liên tục. Nhìn thấy màn ấy, Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng, giơ tay hướng thân thể tiểu thú hư không tóm một cái. Sau một âm thanh trầm muộn phanh vang lên, thanh tác quấn trên người tiểu thú, gãy ra thành từng khúc rồi biến thành vô hình. Sau đó Hàn Lập không hề để ý tới tiểu thú, hai tay hướng tới ngực duỗi ra một cái, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian còn lại, Hàn Lập không rời khỏi mật thất mà hoàn cảnh ba ngày tự nhiên nháy mắt đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư, một đạo hỏa quang không thèm để ý tới cấm chế ngoài cửa trực tiếp bay vào phòng khách, sau đó nhoáng lên lại bay nhanh bắn tới mật thất. Thế nhưng hỏa quang kia vừa bắn tới trên đại môn mật thất thì trên cửa lại bỗng nhiên dập dờn nổi lên một tầng bạch hà lờ mờ, đem hỏa quang trói tại phía ngoài. Hỏa quang ở ngoài cửa xoay quanh, lại thử một lần nữa, sau khi không cách nào nhảy vào, nhất thời phát ra một hồi âm thanh ông minh. Bỗng nhiên thanh quang chợt lóe lên ở cửa lớn mật thất, một đạo nhân ảnh quỷ dị của từ bên trong cánh cửa thoáng hiện ra, vẫy tay, đã đem hỏa quang bắt vào trong tay. Chính là Hàn Lập bế quan ba ngày nay. Lúc này vẻ mặt hắn thản nhiên, trên vai có một con tiểu thú giống như báo nằm úp sấp, thong thả đem thần thức vào hỏa cầu trong tay. Chính là truyền âm phù của Ngọc Khuyết các phát tới về việc tranh đoạt linh địa. Nhiễm Vũ Điện, Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng, hai tay trà sát một cái, hỏa cầu liền biến. Cốc truyện audio.com, mất không thấy nữa, tiếp đó bước đi hướng về phía đại môn. Sau hai canh giờ, ở trên không một cái sân rộng lộ thiên của một cái điện phủ lớn, Hàn Lập quần áo phát phơ lơ lửng tại một trong quang mạc lớn màu trắng trong suốt. Ở ngoài quang mạc còn có một gã đại hán mặt sẹo thân mặc kim sắc chiến giáp, khoanh hai tay đứng ở đó, thần sắc phi thường băng lãnh. Thời gian từng chút trôi qua, Hàn Lập cứ như vậy không nhúc nhích chờ khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, ngay cả trên mặt kim giáp đại hán cũng đã hiện ra một tia không kiên nhẫn, cũng không nề hà năng gắt hướng lên trên cao nhìn lại tựa hồ đang tính toán thời gian. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe ở phía xa, một đạo lam sắc độn quang bắn nhanh đến, trong nháy mắt tới gần quang mạc, khi quang mang thu lại thì hiện ra một gã tu sĩ. Tiền bối thứ tội, vãn bối bởi vì tế luyện pháp bảo cho nên đến chậm một chút. Vãn bối không có tới trễ quá thời gian tranh đấu, hắn thi lễ với kim giáp tu sĩ, vẻ mặt cười làm lành nói. Người này chính là ị tên hán tử lông mày vỉnh kia, hừ, tới muộn chỉ chốc lát nữa thôi, sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh đoạt. Tính ra ngươi gặp may mắn, tại một chút thời gian cuối cùng chạy tới. Lập tức vào đi thôi, tu sĩ kim giáp mặt sẹo đảo qua hán tử lông mày vỉnh, bực mình nói. Lập tức hắn đưa hai tay ra bấm tay niệm thần chú, nhắm ngay quang mạc đánh ra một đạo kim sắc pháp quyết, nhất thời quang mạc linh quang đại phóng, tại trong một trận rung động kịch liệt trước mặt hán tử họ ông nứt ra một cái thông đạo rộng hơn trường. Đa tạ tiền bối, hán tử họ ông đại hỉ, thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đạo lam quang chói mắt chạy vào trong quang mạc. Khi hắn tới chỗ đối diện với Hàn Lập lại hiện ra thân hình, liếc mắt nhìn Hàn Lập trên mặt một hồi vặn vẹo lộ ra một tia cười ác độc. Tốt, ngươi đã tới, xem ra ngươi thật là có vài phần can đảm. Dám lấy cảnh giới sơ kỳ nghênh chiến ta, hán tử lông mày vỉnh âm trầm nói. Hàn Lập nghe lời này, khóe miệng hơi vỉnh lên một chút, chỉ là lười biếng cười nhạt một cái, tựa hồ ngay cả nói với đối phương cũng là thừa. Hán tử lông mày vỉnh thấy vậy, trong lòng nhất thời giận tím mặt, sát ý vốn đã đè nén xuống vài phần, nhất thời lại tăng lên. Các ngươi nghe thấy rồi, tranh đấu linh địa không có bất luận cái hạn chế gì, chỉ cần làm cho đối phương rời khỏi phạm vi cấm chế, bất luận cái thủ đoạn gì cũng đều có thể vận dụng. Mà trừ phi một phương chủ động mở miệng chịu thua, bằng không ta không sẽ ra tay ngăn cản một chút nào. Nếu là tự nhận thực lực kém, nên sớm chịu thua thì tốt hơn. Tuy rằng chuyện vì tranh giành linh địa mà ngã xuống bỏ mình không nhiều lắm, nhưng chuyện bởi vì trọng thương mà bị đánh rớt một cái cảnh giới thì chính là thường có. Không có ý kiến dò nữa thì phía dưới bắt đầu được rồi. Tu sĩ mặt sẹo trên mặt không chút thay đổi nói ra quy tắc. Hàn Lập cùng hán tử họ ông nhìn nhau từ xa, cả hai đều không nói một lời. Kim giáp tu sĩ gật đầu, trong miệng thốt ra hai chữ bắt đầu. Trong chớp mắt Hàn Lập cùng hán tử lông mày vỉnh đồng thời xuất thủ. Đối mặt một gã đối thủ ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng phải phi thường khách khí đối đãi, Hàn Lập tự nhiên sẽ không coi thường mảy may, dưới tay áo bào run lên, 72 thanh kiếm dài hơn tấc tôn ra tại trong kim quang chớp động hóa thành nhiều đóa kim liên không ngừng xoay quanh vây lấy trên dưới thân thể. Cùng lúc đó, hắn lại mở, gocchuyenaudio.com, miệng ra, một tiểu đỉnh được phun tới, lập tức tại trong linh quang đại phóng biến thành cự đỉnh cao hơn trượng, phát sinh ra từng hồi âm thanh ông minh. Thực sự là hư thiên bảo đỉnh, mà hán tử lông mày vểnh ở đối diện lại đưa tay bấm tay niệm thần chú từ trên người tỏa ra một chút lam quang. Những lam sắc quang điểm này, chỉ có cỡ hạt gạo thế nhưng không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt chi chít hầu như đem toàn thân đều bao phủ vào. Tiếp đó hán tử giơ tay kia hướng hư không vỗ một chảo, một đoàn ngân quang chợt lóe, trong tay hiện ra một cái ngân sắc pháp luân chói mắt cỡ bàn tay, nhưng phong cách phi thường cổ xưa, đồng thời bên ngoài ngân luân khắc dấu một tầng phù chú, vừa nhìn đã biết là không phải vật tầm thường. Cầm ngân luân hướng không trung ném đi, lập tức hóa thành một ngân sắc quang đoàn quay tròn chuyển động liên tục ở trên không, đồng thời theo từng hồi tiếng chu ngữ, bắt đầu điên cuồng phình to ra. Một lát sau, ngân luân lại có thể hóa thành cỡ to 3-4 trượng, giống như một đoàn ngân sắc thái dương sáng loáng lơ lửng trên khoảng không trên đỉnh đầu của hán tử lông mày vểnh. Người này thi pháp xong, nhìn phía đối diện, sắc mặt không khỏi nao nao, 72 thanh kim sắc phi kiếm kia thì thôi, nhưng vừa thấy cự đỉnh phát ra tiếng ông minh liên tục kia trong lòng không khỏi rùng mình. Cách chương.